Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, tiên thiên đạo thể, đồng tử thực lực vô dung hoài nghi, mạnh mẽ kinh thế, toàn thể sinh mệnh khí thế dâng trào, chủ yếu là đạo hạnh của hắn quá cao thâm, như là một cái sống vô tận năm tháng lão già. Cả người tất cả đều là đại đạo lực lượng ở lan tràn. Hắn bạo phát động tĩnh thời khắc. Toàn thể đạo âm rung động ầm ầm. Đây là một loại cực đoan mãnh liệt đại đạo lực lượng ở dâng lên. Nó đối với đạo hạnh tìm hiểu đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tiện tay nặn ra liền có thể chấn áp đại địch. Đặc biệt hắn đồng tử giết tới đi. Toàn thể đạo lực khuếch tán. Hình thành một khẩu đại đạo thiên kiếm, muốn đánh gục đạo lăng. Đáng tiếc tùy ý này đồng tử khí tức lại mạnh, đối mặt nguy nga mênh mông thiên phong. Cũng ở thần phục, thiên phong đỉnh ngồi xếp bằng cái bóng động, trước sau như một mở rộng ra một bàn tay, che trời thương khung. Một trưởng này bá tuyệt thiên địa, lấy tuyệt cường thân thể sức mạnh, nghiền nát tầng tầng đại đạo lực lượng. Ngang qua xuống, che lại đồng tử thể phách. Đồng tử có chút hoảng sợ. Một trưởng này uy thế chúng sinh, lấy tuyệt thế sức mạnh vỡ diệt hắn cả người đại đạo lực lượng. Bàn tay che lại hắn thể phách, thẩm thấu ra khí thế phải đem hắn cho nghiền nát. Không được, đồng tử phát hiện đánh giá thấp đạo lăng thực lực. Người này sức chiến đấu vượt qua hắn một đoạn. Đơn đả độc đấu hắn tuyệt không phải đạo lăng địch thủ. Thủ hạ lưu người, hỗn độn lôi tử chân mày cau lại. Cái này đồng tử vẫn là quá kiêu ngạo. Chỉ có điều một giới nô bộc. Cố nhiên đạo hạnh cao thâm khó dò. Nhưng là đạo lăng không phải ai đều có thể trêu chọc. Không cần sợ, hắn không dám đả thương ta. Đồng tử rất bình tĩnh. Cố nhiên bị trấn áp vẫn là lạnh nhạt mở miệng. Chủ nhân ta chính là. Nhưng là đồng tử lời còn chưa nói hết. Cự trường bạo phát gợn sóng. Trong nháy mắt mãnh liệt một đoạn. Như là một đầu cự thú há hốc miệng ra. Bùng nổ ra kinh thiên sát khí. Ngươi dám. Đồng tử kinh hãi đến biến sắc. Hắn cảm giác thân thể đều muốn sụp ra. Thất thanh nói. Ngươi dám đả thương ta, ta nhường ngươi hối hận đi tới nhân thế gian. A, đồng tử kêu thảm thiết, hàn ong ánh long lanh, bảo thể đều dạn nứt, bị một loại tuyệt thế sức mạnh đánh nứt thân thể. Hắn thể phách tựa như lúc nào cũng muốn nát tan. Bàn tay lớn này cũng rơi xuống, muốn đem đồng tử trực tiếp đập thành thịt nát. Hỗn độn lôi tử những người này sắc mặt khó coi. Bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp, đạo lăng cự trưởng đã chấn đè xuống, phải đem hắn cho trực tiếp xóa bỏ. Chủ nhân cứu ta, đồng tử lần này hoảng sợ, tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạo lăng không phải chặn đánh thương hắn, mà là muốn trực tiếp đập thành thịt nát. Đây là cái gì hung nhân? Một lời không hợp liền muốn chém xuống hắn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở thiên phong đỉnh, trong mắt của hắn mở, ngóng nhìn hướng về phương xa, tử khí bốc hơi thiên địa, một cái bóng bước chậm đi tới, đạo pháp siêu nhiên, toàn thể tràn ngập lực lượng thần thánh, hắn chỗ qua, tử liên khắp nơi, đại đạo thiên âm nổ vang không dứt, đây là một loại phi thường kinh người thể hiện. Đối với đại đạo nắm giữ đã đến quỷ thần khó lường mức độ. Người này vóc người thon dài, thân mặc áo tím, hắn xem ra phi thường bình tĩnh, như là một cái phàm phu tục tử. Nhưng là người khác liền đứng ở chỗ này, làm cho người ta một loại thiên địa hợp nhất ý vị. Đây tuyệt đối là một cái phản pháp quy chân nhân kiệt. Có mấy vị tướng mạo tuyệt sắc thiên chi kiêu nữ bạn đi theo. Minh ỷ công chúa ngay ở liệt. Màu tím thanh niên thần thái bình tĩnh. Chính đang hướng về thiên phong đi tới. Nhưng là thời khắc này. Hắn động. trong nháy mắt khủng bố vô biên, quả thực như là một tôn tử sắc thiên vương ở bạo phát. Đầy trời đều ở tử khí đang phấp phới, nương theo màu tím hoa sen vận chuyển, một loại thông thiên triệt địa đại đạo lực lượng đang phập phồng, lan truyền ra mênh mông vô tận đại đạo thiên âm. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, thủ đoạn siêu tuyệt, một cái tay duỗi ra đến, như là vũ trụ tinh không biên giới mở rộng ra một bàn tay, che kín bầu trời, nương theo vỡ trời đại đạo lực lượng, có thể khiến tinh không đại vỡ. Thiên phong lòng bàn chân vô số tu sĩ run rẩy, bọn họ tâm sinh hoảng sợ, coi như là hỗn độn lôi tử loại này đương đại nhân kiệt, vẻ mặt đều nghiêm nghị không gì sánh được. Người này quá mạnh mẽ. Bàn tay màu tím mở rộng đi ra, mông lung vô tận đại đạo lực lượng liền như vậy chống lại bàn tay lớn màu vàng óng. Bên cạnh ta đồng tử có chút vô lễ, đạo hữu chậm đã động thủ. Nam tử mặc áo tím âm thanh lơ lửng không cố định, đạo âm từng trận truyền tới, chấn động toàn trường. Dù là ai đều cảm giác linh hồn đều run, như là một đạo có một tia chớp cắt ra linh hồn, để bọn họ kinh sợ. Đạo lăng thu tay lại, hai mắt hội tụ ở vị này màu tím nam tử trên người. Hắn cho đạo lăng cảm giác đầu tiên có chút quen thuộc, đệ nhị cảm giác vô cùng nguy hiểm, không kém Thích Dung. Lai lịch ra sao? Đạo lăng không thể không than thở, vũ trụ sơn vĩ đại, bao quát vũ trụ vô tận anh tài, nếu là đem người này thả ra ngoài, tuyệt đối có thể quét ngang một cái vũ trụ thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, xứng đáng cái thế chí tôn xưng hào. Chủ thượng, đồng tử cả người đều là huyết, khuôn mặt có chút dữ tợn, chỉ vào đạo lăng nói rằng, hắn dám ra tay với ta, còn xin chủ nhân ra tay đánh giết hắn. Nghe vậy, nam tử mặc áo tím thâm thúy con mắt quét về phía đồng tử, khẽ lắc đầu nói, vẫn nhường ngươi tu thân dưỡng tính, này nhiều năm không xuất thế, trên người lệ khí sao nặng như vậy. Ta, đồng tử có chút sợ hãi, không nghĩ tới nam tử mặc áo tím sẽ răn dạy hắn. Đạo huynh đối thủ hạ thực sự là quá hà khắc rồi. Minh ỷ công chúa long lanh động lòng người, yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết da thịt tràn ngập sán lạn thần hà. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới lấy ra một viên đan dược đưa cho đồng tử. Đa tạ Minh ỷ công chúa, đồng tử cảm kích không gì sánh được, vội vã đem đan dược dùng. Đan dược này vạn phần kinh người, hắn gãy vỡ tàn thể dựng lên rồi rào tinh huyết, xương gãy đều ở tục mượn, thương thế rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đây là đan dược gì, dĩ nhiên có thần hiệu như thế. Đạo lăng, Minh ỷ công chúa thần thái đoan trang mà lại cao quý, đôi mắt sáng xem nói với hắn, vị này đồng tử là tiên thiên đạo thể thủ hạ, vừa nãy không chiếm lý xông tới ngươi, bất quá thủ đoạn của ngươi thật là mạnh, ta thế hắn muốn ngươi chịu nhận lỗi. Minh ỷ công chúa ý tứ chính là đạo lăng ra tay quá nặng, toàn trường hóa đá, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tiên thiên đạo thể, cái này màu tím nam tử dĩ nhiên chính là vẫn ở vũ trụ sơn bị lưu truyền sôi sùng sục tiên thiên đạo thể. Không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh. Tiên thiên đạo thể quật khởi niên đại ở kỷ nguyên ban đầu, hắn căn bản không có địch thủ. Nhưng là đầy đủ mười mấy vạn năm đi qua, hắn dĩ nhiên xuất thế. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, cái tên này thật là đủ biết điều. Bốn phía rối loạn tưng bừng, tiên thiên đạo thể đi tới nơi này, chẳng lẽ là hướng về phía thiên phong đến. Đạo lăng cũng rất là kinh ngạc, tiên thiên đạo thể mạnh mẽ vô dung hoài nghi, truyền vì đây là vũ trụ thai nghén đạo thai, cực dễ dàng thành đạo. Minh ỷ công chúa, rõ ràng là hắn cố ý ô nhiễm Thiên Phong, có lỗi trước. Đồng tử vừa kinh vừa sợ, không muốn thừa nhận sai lầm mà ni. Minh ỷ công chúa cười chê rồi, là ta quá sủng nịch Thư Đồng. Nam tử mặc áo tím khẽ lắc đầu, hắn thần thái bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm phảng phất vũ trụ đại đạo. Đạo huynh mới là thủ đoạn cao thâm, tiểu muội không phục cũng không kịp. Nho nhỏ Thư Đồng đều có thể trưởng thành đến một bước này, này còn không phải đạo huynh có phương pháp giáo dục. Minh ỷ công chúa yêu kiều thướt tha, sóng mắt dập dờn gian lại cười nói, ngày sau Thiên Phong giao cho trong tay ngươi, ổn thỏa hào phóng dị thải. Toàn trường náo động, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tiên thiên đạo thể đã từng là Thiên Phong đại sư huynh. Minh ỷ công chúa quá khen, tiên thiên đạo thể hơi mỉm cười nói, hắn phi thường đẹp trai, hội tụ thiên địa linh khí, mờ ảo như tiên, để bốn phía rất nhiều nữ tử nhiều lần liếc mắt, ngươi còn không tới. Đồng tử chỉ vào đạo lăng trách mắng, ta chủ nhân đã trở về Thiên Phong, lập tức mang theo ngươi người rời đi nơi này, vĩnh viễn không muốn bước vào Thiên Phong nửa bước. Ngoặc kép, hết chương.